Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 327, loạn. Ta nói sẽ có, liền nhất định sẽ có. Loại lời này dám thúi tựa như là, ta nói phải có ánh sáng. Cho nên ngay sau đó liền có ánh sáng, mà từ một cái như thế phổ thông ăn bánh gato nữ nhân miệng. Bên trong nói ra về sau. Liền lộ ra càng thêm hoang đường buồn cười. Bất quá Trần Tiếu không có cảm thấy hoang đường, chỉ là nhẹ gật đầu. Dù sao đối phương là phân liệt giả, tổ chức đại lão, nói ra những lời này có độ tin cậy vẫn là rất cao. Cho nên đây chính là ta muốn làm hết thảy à? Hắn hỏi một câu, rõ ràng có chút vẫn chưa thỏa mãn. Không phải, nhưng bây giờ ta cũng không muốn nói cho ngươi. À, vì cái gì? Trần Tiếu cái này coi như không vui. Đã tại đến cái này trong lúc mấu chốt, vạn sự sẵn sàng, đột nhiên ngươi nói không nói cho ta. Cái này ai chịu nổi? À nha, an tính chút. Khâu Mộc Cận khoát tay áo. Tại ngươi tiến về Thái Bình Dương phân khu trước đó, ta sẽ cho người chuyên môn đến liên hệ ngươi cùng Bạch Hùng. Hiện tại không nói cho ngươi, là bởi vì liền ngươi cái này tính tình, sớm biết kế hoạch không chừng sẽ xuất hiện cái gì chuyện kỳ quái. Ta cũng không muốn để sự tình thoát ly khống chế quá xa. Trên thực tế, ta sẽ ngoan ngoãn cái gì cũng không làm. Thật, Trần Tiếu trừng mắt, lớn, con mắt, chợt phiến chợt phiến. Tận lực để cho mình lộ ra thành khẩn một chút, nhưng là đối phương lại mỉm cười. Rõ ràng dùng một bộ, lão nương tin ngươi chính là đầu óc có bệnh, biểu lộ đưa cho đáp lại. Trần Tiếu bất đắc dĩ thở dài, xem ra giả ngây thơ sái bảo cái này thủ đoạn khẳng định là không đùa. Mà đối phương cũng không phải đồ đần, muốn từ nó miệng bên trong moi ra lời gì đến đơn giản chính là si tâm vọng tưởng, tốt a. Cho nên nói, lần này ngươi đến chính là vì nói cho ta biết, trung thực chờ lấy. Dĩ nhiên không phải, Khâu Mộc Cận nói ra, về sau từ trong túi móc ra một cái nhỏ kim tiêm. Nhìn chính là bệnh viện khắp nơi có thể thấy được ống tiêm tử. Chỉ bất quá muốn nhỏ hơn rất nhiều. Lần này tới, mục đích chủ yếu là cái này. Trần Tiếu nhìn trước mắt kim tiêm. Đừng nói với ta ngươi muốn cho ta tiêm vào vật này. Chính là như vậy, Trần Tiếu mặt mò một cúi. Nói đùa sao, không nói trước cái đồ chơi này là làm cái gì, chỉ bằng ngươi đối ta lý giải, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Sẽ, đừng làm rộn, đời ta sẽ không hướng trong thân thể đánh bất kỳ vật gì. Nước máy đều khó có khả năng, đây là gen độc tố, giải dược. Khâu Mộc Cận nhàn nhạt nói, trong nháy mắt. Lòng đầy căm phẫn biểu lộ lập tức cứng một cái, ngược lại bắt đầu do dự. Gen độc tố giải dược, loại vật này, ta làm sao biết ngươi không phải đang gạt ta? Vạn nhất châm này đi xuống, ta lại nhiễm lên cái gì khác độc tố nhiều xấu hổ. Khâu Mộc Cận buông tay, ta không có lý do lừa ngươi. Nếu như ta muốn cho ngươi tiêm vào cái gì vật kỳ quái, sớm tại hôn mê lúc liền đã làm xong, làm gì còn phê lớn như vậy khổ tâm. Trần Tiếu vẫn như cũ lôi kéo trường âm do dự. Nói thật, gen độc tố vật này chính là trong lòng của hắn một cái u cục a. Mặc dù tại hội ngân sách bên trong có rất nhiều có thể hấp dẫn chuyện của hắn, nhưng là vừa nghĩ tới cuối cùng luôn có như vậy cái đồ chơi chỉ cần vừa khởi động, mình coi như tại ở ngoài ngàn dặm cũng sẽ trong nháy mắt ở ra rắm. Liền luôn cảm thấy làm chuyện gì đều chưa hết hứng. Khâu Mộc Cận nhìn xem Trần Tiếu dáng vẻ, tiếp tục nói, Bạch Hùng sớm tại thật lâu trước liền đã thanh trừ gen độc tố. Bất quá, đối với ngươi ta sẽ không cưỡng cầu cái gì. Cái này dược tề đặt ở ngươi nơi này, lúc nào ngươi lựa chọn tin tưởng ta, tái sử dụng nó cũng không muộn. Chỉ bất quá ở trước đó, ngươi vẫn như cũ phải chú ý không nên nháo đằng quá quá mức liền tốt. Nói xong, nàng đem dược tề đẩy về phía trước, liền đứng dậy hướng phía cửa đi tới. Ách, cứ như vậy, Trần Tiếu sửng sốt một chút, không có cái gì cái khác muốn nói rồi sao? Khâu Mộc Cận khoát khoát tay, một tuần sau tự nhiên sẽ có người tới tìm ngươi, mà ta phải nghỉ ngơi. Nói xong, liền đi ra quán cà phê. Ngay tại nàng chân trước vừa đi ra đi trong nháy mắt, một mực đang bên cạnh liếc trộm đến Tiểu Vũ lão bản liền vèo một cái đến từ đằng sau quầy ba mặt chui ra thẳng đến Trần Tiếu, mấy cái đi nhanh liền ngồi vào hắn đối diện. Hoắc, tương đương ngươi nhiều như vậy thịt mỡ là thế nào vọt nhanh như vậy đó a? Trần Tiếu vô cùng kinh ngạc hô. Tiểu Vũ lão bản lúc này khẳng định là không tâm tư đậu đen rau muống a. Vỗ bàn một cái, tràn đầy hồ nghi nheo mắt lại nhìn chằm chằm trước mặt Trần Tiếu. Ngươi đã nói, giữa các ngươi quan hệ thế nào đều không có. Trần Tiếu nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, ân, khả năng hiện tại có một chút quan hệ đi. A, Tiểu Vũ lão bản quá sợ hãi. Các ngươi phát sinh quan hệ? Cái gì a? Ngươi đã bị những cái kia hentai trang web ăn mòn sâu như vậy rồi sao? Bớt nói nhảm, Tiểu Vũ lão bản nghiêm nghị quát, loại người như ngươi phẩm bại hoại gia hỏa. Nói không chừng ngày nào liền bị cái gì siêu tự nhiên sinh vật cho nuốt vào trong bụng biến thành. Tiện tiện, ngươi cái gì đều không cho được nàng. Trần Tiếu suy nghĩ một trận, vậy mà nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, thứ mà nàng cần, không ai có thể cho. Tiểu Vũ sửng sốt, ếch, có ý tứ gì? Ta cũng không biết hẳn là như thế nào cùng ngươi nói. Bất quá trừ phi ngươi giống manga bên trong nhân vật chính như thế biến thành đủ để ảnh hưởng thế giới tồn tại, nếu không, ngươi cùng nàng vĩnh viễn sẽ không có cái gì gặp nhau. Tiểu Vũ lão bản không có trả lời. Lâu dài trạch nam sinh hoạt để hắn rất dễ dàng liền hiểu câu nói này hàm nghĩa. Cũng trong nháy mắt liền tiếp nhận, nàng cũng giống như ngươi a. Giống ta, đúng vậy a, nàng cũng giống như ngươi. Lệ thuộc vào kia là cái gì tổ chức, mỗi ngày muốn đối mặt những cái kia nhận biết bên ngoài đồ vật. Từ góc độ của ngươi mà nói, nên tính là như vậy đi. Chỉ bất quá nàng đối mặt sự tình muốn so ta hơn rất nhiều. Quả là thế, Tiểu Vũ lão bản có chút cúi đầu, có vẻ hơi thương cảm. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia nàng thật đáng thương. Trần Tiếu bĩu môi một cái. Cái này có cái gì? Mỗi người đều có vị trí của mình. Nào có cái gì đáng thương không đáng thương thuyết pháp. Lại nói, ngươi lại không hiểu rõ nàng. Tiểu Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía ngoài cửa sổ nàng biến mất phương hướng. Đám người rộn ràng, cùng bình thường không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đúng vậy a. Ta ngay cả tên của nàng cũng không biết. Bất quá, ta có thể cảm giác được nàng khẳng định không thích mình bây giờ. Tiếp nhận nhiều lắm, có lẽ nàng chỉ là thích uống ly cà phê. Đi dạo phố, Trần Tiếu trầm mặc một chút. Hắn không chút nhìn qua đối diện mập chỗ ở toát ra loại vẻ mặt này. Cho nên trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Qua một hồi lâu, đừng suy nghĩ. Ngươi không giúp được nàng. Trần Tiếu khoát khoát tay, tựa hồ rất không nhịn được nói. Tiểu Vũ gật gật đầu. Tốt a, liền đứng dậy rời đi. A đúng rồi, Khâu Mộc Cận. Trần Tiếu đột nhiên mở miệng. Tên của nàng, Tiểu Vũ lão bản không quay đầu. Chỉ là bước chân thoáng chần chờ một chút. Dạng này a, tạ ơn. Vài ngày trước ta nói dưa tẩu gian phòng loạn. Hôm qua nàng và ta nói chuyện đàm luận, về sau ta rộng mở trong sáng. Đây không phải là loạn, bởi vì mỗi cái đồ vật đều có chính nó vị trí. Hình loạn mà ý bất loạn, loạn chỉ là ta trái tim. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.